Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Còn không đợi tiểu mập mạp vọt tới Diệp Thiên trước mặt, Diệp Thiên thì phát sau mà đến trước, nhất quyền nện ở tiểu mập mạp trên mặt, ngao, một tiếng bén nhọn chói tai. Có thể so với thiếu nữ mất đi lần thứ nhất còn thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết. Theo tiểu mập mạp trong miệng phát ra, tiểu mập mạp bưng bít lấy máu tươi chảy dòng gương mặt. Thẳng ngã trên mặt đất, mọi người tất cả giật mình, cảm thấy da đầu run lên. Cái này mẹ nó là chuyện gì xảy ra a? Đừng nhìn tiểu mập mạp thân hình mập mạp, trong trường học đó cũng là đánh nhau ẩu đả một tay hảo thủ a. Tiểu mập mạp đã ngất đi. Diệp Thiên một chân đạp ở tiểu mập mạp ở ngực, lạnh lùng bế nghễ lấy trước mắt mọi người. Hàn Phỉ biết Diệp Thiên thực lực có nhiều đáng sợ. Vừa mới Diệp Thiên xuất thủ đã đầy đủ lưu tình. Nếu không lời nói, tiểu mập mạp khẳng định ngòm củ tỏi. Kinh hồn bạt vía Hàn Phỉ chạy chậm đến Diệp Thiên trước mặt. Diệp Thiên đem Hàn Phỉ ngăn ở phía sau. Cái này càng làm cho Hàn Phỉ cảm thấy một trận ấm áp. Theo đáy lòng tự nhiên sinh ra một đám rác rưởi. Diệp Thiên lần nữa ôm lấy Hàn Phỉ eo nhỏ nhắn, dự định rời đi. Lệ Lệ tỉ lại tùy tiện xông lên, hai tay một chương, ngăn trở Diệp Thiên cùng Hàn Phỉ đường đi. Nàng giang hai cánh tay động tác, làm cho trước ngực nàng hai bé thỏ trắng vô cùng vĩ ngạn thể hiện ra nguyên bản hình dáng. Bởi vì nàng phía trên vốn người mặc màu trắng bó sát người áo len, y phục kéo căng quá chặt chẽ, quy mô to lớn thỏ thỏ hình dáng, tinh tế như eo thon chi, bằng phẳng rắn chắc bụng, đều tại áo len phác họa dưới, rõ ràng rành mạch, làm cho người phun máu. Phía dưới nửa thân thể thì là một đầu màu đen bằng da bao mông váy ngắn, miễn cưỡng bao trùm nàng lăn lộn đều đặn vành cao cái mông. Một đôi vừa dài lại trắng đại chân mặc lấy trong suốt tia vớ, càng làm nổi bật lên lớn dài chân tính cảm giác mê người mị lực. Trên chân dẫm lên một đôi màu đen ống dài giày cao gót, cả người đều lộ ra duyên dáng yêu kiều, vũ mị kiều diễm. Nếu không phải mang trên mặt không che giấu được phẫn nộ thần sắc, đây tuyệt đối là cái ngàn dặm mới tìm được một mỹ nữ. Muốn dáng người có dáng người, muốn nhan trị có nhan trị, muốn khí chất có khí chất. Diệp Thiên uể oải cười một tiếng, trong mắt hơi híp, nhịn không được khởi động thiên nhãn thông. Tại thiên nhãn thông trong ánh mắt, Lệ Lệ tỉ quần áo trên người bị tự động che đẩy, biến thành một tia không treo người nguyên thủy trạng thái. Toàn thân da thịt óng ánh trắng như ngọc, như xương như tuyết, tản mát ra sữa bò giống như nhu hòa lộng lẫy. Càng diệu là hai cái thỏ thỏ yên mắt đỏ, dường như không giờ khắc nào không tại lóe ra vạch tâm thần người hồng quang. Còn có thần bí suối hoa bên bờ, cỏ thơm tùm, làm cho người xa muốn. Diệp Thiên chỉ nhìn một chút thì tranh thủ thời gian thu hồi thần thông, để tránh đuổi ra không bằng cầm thú sự tình. Nha a, màu kem sữa lây chữ T quần lót, bao vây lấy diệu dụng trên tấm vải còn thêu lên bươm bướm phiên rời đồ án. Thật không nghĩ tới ngươi như thế khi thế sắc bén nữ nhân, còn đồ lót thế mà như thế kiêu. Diệp Thiên cười mỉm nhìn qua Lệ Lệ tỷ, thuộc như lòng bàn tay nói, chậc chậc lấy miệng, một mặt ngây ngất si mê biểu lộ. Còn có Victoria's Secret màu trắng chạm rỗng đường viền áo lót, phẩm vị cũng không tệ lắm nha. Lệ Lệ tỉ phách lối khí thế hơi chút ngưng tụ, đại mi nhíu chặt, hỗn đản này thế mà có thể chuẩn xác nói ra chính mình đồ lót nhan sắc cùng thẻ bài. Tuy nhiên tâm lý lướt qua một vẻ bối rối, nhưng Lệ Lệ tỷ cũng không có hướng suy nghĩ sâu xa. Ngược lại càng kích thích nàng lửa giận. Nghe được Diệp Thiên lời này, Lệ Lệ tỷ sau lưng đám người cũng là một trận hai mặt nhìn nhau, đặc biệt là mấy cái nam sinh, ánh mắt lộ ra rực nhiệt quang mang, nhìn chằm chằm Lệ Lệ tỷ phía sau lưng, hận không thể xem thấu Lệ Lệ tỷ quần áo, thưởng thức được Lệ Lệ tỷ trắng muốt như tuyết mềm mại thân thể. Diệp Thiên khóe miệng hiện ra tà ác đường cong, giống lưu manh giống như đánh giá gần trong gang tấc Lệ Lệ tỷ. Loại nữ nhân này rất có phong tình, rất có nữ nhân vị, nếu là lấy tới giường phía trên, nhất định có thể để nam nhân hưng phấn đến muốn chết. Nếu như ta không có suy đoán lời nói, người chỗ đó hẳn là 36CA. Diệp Thiên chỉ Lệ Lệ tỷ trước ngực con thỏ, có chút hăng hái mở miệng. Diệp Thiên lời này dẫn tới những nam sinh kia một trận hầu kết nhấp nhô, ngốn từng ngụm lớn lấy ngụm nước. Lệ Lệ tỷ trên mặt nộ khí càng thêm nồng đậm, nắm bắt đôi bàn tay trắng như phấn, sắc mặt ửng đỏ, giận không chỗ phát tiết. Nàng không nghĩ tới Giang Thành cảnh nội thế mà còn có nam nhân dám như thế trắng trợn đùa giỡn chính mình, thật là chán sống lệch ra, muốn tìm cái chết a. Nàng tên thật gọi Trương Lệ Lệ, đến từ Giang Thành Trương gia. Trương gia tại Giang Thành, đó cũng là lừng lẫy có tên gia tộc, làm Trương gia tiểu công chúa Trương Lệ Lệ từ nhỏ đã bị như là chúng tinh cùng nguyệt đãi ngộ. Sau khi lớn lên, lại bởi vì dung mạo xuất chúng, bên người thường xuyên có số lớn nam sinh vây quanh, bên người nàng nam sinh, cái nào không đúng nàng không phải nói gì nghe nấy, tất cung tất kính. Lần này nàng báo danh đến Thanh Dương khu bệnh viện thực tập. Sau đó 10 cái nam sinh cũng theo nàng báo danh, đi vào Thanh Dương khu bệnh viện. Nàng biết bên người nam sinh đều đối nàng lòng mang ngấp nghé, nhưng từ không một cái dám giống Diệp Thiên dạng này ngả ngớn, trực tiếp mở miệng đùa giỡn. Tiểu tử, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Trương Lệ Lệ chỉ Diệp Thiên, tức hổn hển giọng the thé nói, hôm nay ta cũng phải làm cho ngươi trở thành tàn phế, đánh gãy ngươi ba cái chân, để ngươi cả một đời ngồi xe lăn, càng không pháp hưởng thụ nữ nhân. Hàn Phỉ dọa đến bưng bít lấy tiểu miệng, tranh thủ thời gian cầu khẩn nói, Lệ Lệ tỷ, ngươi. Diệp Thiên không khách khí chút nào, một bàn tay đập vào Hàn Phỉ vành lên trên mông, nghiêm mặt nói, đừng nói chuyện, ta còn chưa có chết đâu. Đối với Diệp Thiên bá đạo, Hàn Phỉ có chút bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, đành phải nhu thuận ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Diệp Thiên ra vẻ bối rối nhìn qua Trương Lệ Lệ, tê thanh nói, mỹ nữ, khác ác như vậy nha, chém chém giết giết nhiều không tốt, muốn không chúng ta tìm khách sạn mở phòng phòng, tâm sự nhân sinh, nói chuyện thế giới, thuận tiện làm điểm người trưởng thành đều thích làm việc. Người lớn tuổi như vậy thế mà còn là xử nữ, ta đều thay ngươi cảm thấy e lệ mất mặt a. Trong đám người truyền đến một trận oanh động, đặc biệt là nam sinh, càng là từng cái phấn khởi giống như là đánh máu gà giống như. Bọn họ chẳng ai ngờ rằng Trương Lệ Lệ lần thứ nhất còn tại. Thế nhưng là, vấn đề đến, Diệp Thiên là làm sao thấy được? Các nam sinh đều đối Diệp Thiên quăng tới sùng bái kính ngưỡng ánh mắt. Đại thần a, lưu manh giới đại thần, thật là vô sỉ, thật đủ lớn mật, thật là không biết xấu hổ. Trương Lệ Lệ thần sắc càng thêm ngượng ngùng, đồng thời cũng càng thêm phẫn nộ. Tuy nhiên nàng nam nhân bên người vô số, thế nhưng là nàng cho tới nay đều giữ mình trong sạch, thủ thân như ngọc, còn không có cái nào nam sinh dám xuống tay với chính mình. Làm người trưởng thành Trương Lệ Lệ, làm người nghe hiểu được Diệp Thiên sau cùng mấy câu đại biểu cho có ý tứ gì. Ngươi hỗn đản, Trương Lệ Lệ nổi trận lôi đình, khi đến nỗi nghẹt lời, ngươi, ngươi chết chắc. Ta hôm nay muốn đánh chết ngươi. Diệp Thiên chững chạc đàng hoàng lắc đầu nói, ngươi muốn là đi với ta khách sạn, ta không muốn ngươi chết, ta muốn để ngươi dục tiên dục tử. Ta kỹ thuật phi thường tốt, cam đoan để ngươi ăn tủy mới biết vị, cả một đời đối với ta lưu luyến không quên. Thực ta cảm thấy a, ngươi có thể đem lần thứ nhất hiến cho ta, là ngươi vinh hạnh, ngươi cần phải vì thế cảm thấy kiêu ngạo. Có thể cùng ta như vậy người phát sinh một trận linh cùng thịt giao lưu, sẽ để cho bao nhiêu nữ nhân đúng đúng ngươi lòng sinh ao ước diễm, ghen ghét không thôi. Lời kia vừa thốt ra, thoáng chốc té xỉu một mảnh. Phốp, Trương Lệ Lệ kém chút thổ huyết hôn mê. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.